Phạm Chí Bảo Hải lại bảo Tỳ Xá Gia Vô Cấu rằng: Này, ông hãy ở trước Phật mà phát tâm. Khi đó, Tỳ Xá Gia Vô Cấu liền đến trước Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con cùng phát nguyện trong hiền kiếp ở thế giới Ta Bà này thành chánh giác. Nhưng con không ở trong đời xấu ác, có năm sự uế trược như cõi thế giới của Phật Ca Diếp. Sau khi Đức Ca Diếp Như Lai đã nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp diệt mất, tuổi thọ con người giảm dần cho đến chỉ còn 10.000 tuổi. Những việc như bố thí, điều phục, trì giới thảy đều mất hết. Tính, tấn, giới, tàm quý, đa văn, xả, định, huệ, lìa xa bảy thánh tài này. Đối với những kẻ tri thức xấu ác, lại tưởng là Thế Tôn. Coi Phật Pháp Tăng Tam Bảo như cỏ rác, nói lời hay nhưng làm chuyện ác, không chút lòng thiện, bị các phiền não che lấp tâm trí huệ sáng suốt, khiến cho không còn thấy biết đối với giáo pháp ba thừa, giúp chúng sanh thoát bể khổ sinh tử. Còn muốn được thành chánh giác ở môi trường nguy hiểm như vậy thì cũng không một ai có thể gây chướng ngại, huống chi đến lúc tuổi thọ con người chỉ còn 1.000 tuổi. Mãi đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 100 tuổi, chúng sanh khi ấy không còn biết đến tên gọi các pháp lành, nói chi đến việc có người làm điều lành. Tuổi thọ con người cứ giảm dần mãi, cho đến khi chỉ còn 10 tuổi thì binh đao tai kiếp nổi lên. Lúc ấy, thế gian đắm chìm trong biển khổ, còn sẽ từ trên trời xuống nhân gian ủng hộ chúng sanh, vì chúng sanh mà hiển bày các pháp lành. Khiến cho họ lìa khỏi các pháp bất thiện, cho đến được trụ yên trong 10 điều lành, lìa xa 10 điều ác và những phiền não trói buộc. Khiến cho hết thảy đều được thanh tịnh, dứt mất năm sự uế trược ở đời, cho đến khi tuổi thọ con người tăng lên đến 8 vạn tuổi. Vào thời ấy, chúng sanh ít tham dâm, sân nhuế, ngu si, vô minh, sang lận, tật đố. Khi ấy, con sẽ đến nhân gian thành tựu chánh giác, thuyết pháp tam thừa, hóa độ chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu, xin Như Lai thọ ký cho con. Nếu như con không được thọ ký như vậy, thì nay con sẽ cầu nơi thanh văn hoặc cầu duyên giác. Nếu như sức các thừa ấy mau chóng được giải thoát, vượt qua sinh tử, Bảo Tạng Như Lai bảo Tỳ Xá Gia Vô Cấu rằng: Bồ Tát có 4 sự giải đãi không thể mau chóng thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rơi vào 4 việc này sẽ tham đắm sanh tử, ở trong ngục tù sanh tử mà nhận chịu mọi sự khổ não. Những gì là 4? Điều thứ nhất là Bồ Tát không giữ gìn 3 nghiệp thân khẩu ý, phá hoại giới luật, không hành thập thiện. Điều thứ hai là Bồ Tát thân thiết gần gũi với hàng thanh văn và bích chi Phật, cùng làm theo như họ mà quên mất đại nguyện của mình. Điều thứ ba là không thể xả bỏ hết thảy những vật sở hữu của mình. Đối với những người nhận bố thí lại sinh tâm phân biệt, và vì muốn được hưởng những khoái lạc nơi cõi trời nên làm việc bố thí. Và điều thứ tư là không thể hết lòng phát nguyện được cõi Phật thanh tịnh nhiệm màu. Phát khởi thệ nguyện không gì điều phục hết thảy chúng sanh. Nếu như Bồ Tát rơi vào bốn việc giải đãi như vậy, sẽ phải ở lâu trong sinh tử, nhận chịu mọi sự khổ não, không thể nhanh chóng thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó Phật Bảo Tạng lại nói: Thiện Nam Tử, Bồ Tát có bốn pháp giải đãi. Nếu Bồ Tát có đủ bốn pháp này, tham sinh tử sẽ chịu khổ trong ngục sanh tử, không thể mau chóng chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có bốn pháp dưới đây, nếu Bồ Tát thành tựu sẽ có thể mau chóng đạt chánh giác. Những gì là bốn? Một là có thể giữ theo giới luật, thân khẩu ý đều thanh tịnh, giữ gìn phẩm hạnh đúng theo chánh pháp. Hai là thân thiết gần gũi với những vị Bồ Tát phát tâm cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng làm tu học với họ. Ba là có thể thí xả hết thảy mọi vật sở hữu của mình, dùng tâm đại bi mà bố thí cho tất cả. Bốn là một lòng phát nguyện được cõi Phật đủ mọi sự trang nghiêm tốt đẹp, lại vì việc điều phục hết thảy chúng sanh mà phát nguyện. Lại có bốn phương pháp, Bồ Tát có thể nhanh chóng thành tựu được đạo vô thượng Bồ Đề. Những gì là bốn? Cách thứ nhất là chuyên tâm tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thứ hai là thâu nhiếp điều phục vô lượng tâm chúng sanh. Cách thứ ba là không xa rời tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Cách thứ tư là du hí thần thông. Còn có bốn cách nữa. Trên đường vô thượng bồ đề, tâm không chán nản. Một là thực hành bố thí.